bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 82, Bộ Thiên Ca cùng Phục Cốt Thiếu Niên. Góc truyện audio.com, Hắc Long Tiên Chu vượt qua kết giới, buông xuống đến toàn bộ hoang vực bên trong, cùng xung quanh thiên địa quy tắc sinh ra vi diệu va chạm, càng có gợn sóng không ngừng lăn lộn mà ra. Toàn bộ Hắc Long Tiên Chu phơi bày ra bộ dáng cơ bản cùng chân long nhất trí, nhưng lại càng thêm có rộng rãi thâm trầm chi khí, nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện Tiên Chu lấy Hắc Long xương vì chống đỡ, lấy Hắc Long cánh vì quỹ buồm, lấy Hắc Long vảy vì bong thuyền. Cơ hồ Tiên Chu mỗi một cái cấu tạo, đều là Hắc Long thân thể tổ kiến, lại còn bày ra không ít trận pháp, làm đến toàn bộ Hắc Long Tiên Chu, bị đánh tạo thành đỉnh cấp tổ khí. Giờ phút này, bong thuyền bốn phía đang đứng không ít thông thiên giáo cường giả, càng có hai tên thân mặc màu đen tiên bào nam tử, ngừng chân mà đứng thoáng có chút khác biệt chính là, bọn họ tiên bào phía trên còn khắc họa lấy Hắc Long chảo. Trong đó có một người nhìn qua cái này đầy trời thâm trầm tử khí, khẽ gật đầu nói, xem ra thanh lý hành động đã tiến hành không sai biệt lắm, đoán chừng có thể sớm hoàn thành, chỉ là còn cần chờ đợi Lôi Đình Kiếm Tông cùng sĩ quan môn người đến cộng đồng mở ra nơi truyền thừa. Hắn nói, một người khác vẫn chưa ngôn ngữ thủy chung đưa mắt nhìn qua phía trước, đứng chắp tay, mày rậm đại dưới mắt, khuôn mặt hiện ra hình chữ quốc, vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền đã có vô hình uy áp truyền vang. Người kia lại lần nữa trầm ngâm một chút, lập tức thử thăm dò, phong điện trưởng, không biết truyền thừa chi cửa mở ra về sau tiếp xuống tranh đoạt nhưng có kỹ càng kế hoạch. Thuộc hạ nghe, nói, Lôi Đình Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử là lần này nhân vật dẫn đầu, sĩ quan môn Phục Cốt Thiếu Niên cũng xuất thế, thực lực của bọn hắn có chút mạnh mẽ, thủ đoạn cũng rất là xảo trá cùng quỷ dị. Lời nói rơi xuống, tên kia số phong điện trưởng Hắc Long bào nam tử, lúc này liếc mắt nhìn hắn, nhẹ nhàng trả lời, không cần cân nhắc nhiều như vậy, đi qua thất bại hai lần, sự thật chứng minh truyền thừa chi môn căn bản không có dễ dàng như vậy mở ra, thì tính toán chúng ta ba phe hợp lực, sợ cũng là có chút điểm treo, dù sao chỉ có ba ngày kỳ hạn như là đi qua y nguyên mở không ra nhất định phải rời đi, nếu không kết giới đóng lại, chúng ta đều sẽ chết, chỉ có thể nói là hết sức đánh cược một lần đi, lần này giáo chủ và tả hữu tôn sứ như cũ tại tiên ma hải bên trong, một chút trở về dự định đều không? Có, rất rõ ràng, hắn cũng vô cùng rõ ràng truyền thừa chi môn là rất khó mở ra. Lời nói xong, người kia lúc này trầm mặc xuống, sự thật đúng là như thế. Hắn nhìn qua Tây Thiên Tịnh Địa đầy đất hài cốt có chút hiểu được vì cái gì mỗi lần kết giới mở ra, đều nhất định phải đến một chuyến, có lẽ vài vạn năm bên trong, bọn họ thông thiên giáo đều khó mà thu hoạch được hoang thiên chủ truyền thừa. Nhưng, những thứ này thổ dân nhất định phải chết nếu không ai cũng không biết có một ngày, làm kết giới lần nữa mở ra sau khi, lại phát hiện hoang thiên chủ truyền thừa đã hết thảy đều kết thúc như vậy đến lúc đó không chỉ là thông thiên giáo kiếp nạn. Hắc Long Tiên Chu chạy ở giữa tại Phật chủ hòn đảo bên ngoài ngừng lại, muốn mạng chính là, hết lần này tới lần khác không đi. Chu Tiên Đạo trốn ở vô số 2. Cốt bên trong, hàm răng bắt đầu không cầm được điên cuồng run lên, nhưng hắn y nguyên chết đình chỉ tại cỗ uy áp này dưới, hắn cảm giác mình tựa như là một chiếc thuyền con, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Thời gian chậm chậm trôi qua kết giới ba động bỗng nhiên lại lần nữa xuất hiện, lại là một cỗ mọi loại thâm trầm uy áp chậm rãi lái tới. Đó là một tòa cự đại kiếm long thuyền, phong mang che trời, hàn ý thấu xương, đem không gian đều hoa nát mà ra, chạy qua Chu Tiên Đạo đỉnh đầu lúc Chu Tiên Đạo chỉ cảm thấy cả người đã không thể thở nổi, cho đến sau khi rời đi, hút vào khí đều mang châm giống như. Như vậy ba động, làm đến thông thiên giáo phong điện trưởng quay người đưa mắt nhìn lại, tại kiếm trên thuyền rồng, đứng đấy đồng loạt đại lượng Lôi Đình Kiếm Tông đệ tử thô sơ giản lược có mấy trăm người, nhưng đều là cực kỳ cường đại nội môn đệ tử. Có chút khoa trương là, Lôi Đình Kiếm Tông không chỉ có xuất động thủ tịch đại đệ tử còn xuất động hai tên hàng ngũ đệ tử. Ba người này đều là tương đối tuổi trẻ, lại thể nội khí tức ba động cực kỳ hùng hồn, có kiếm ý lượn lờ quanh thân tạo thành kiếm vực cương khí. Lôi Đình Kiếm Tông thủ tịch đại đệ tử Bộ Thiên Ca, gặp qua phong điện trưởng. Khẽ nói rơi xuống, hơi hơi thở dài, như vậy tư thái xem ở phong điện trưởng trong mắt không khỏi hai mắt thoáng nheo lại. Lúc này cười nói, thật sự là hậu sinh khảo úy, tuổi còn trẻ liền đã thiên nhị cảnh giới thì cũng thôi đi, còn bụng đầy kinh luân đọc hiểu sách cổ, các ngươi Lôi Đình Kiếm Tông đích thật là ra một vị ghê gớm thiên kiêu. Lời nói rơi xuống, Bộ Thiên Ca nhưng lại không động cho, bởi vì nếu như vậy hắn đã nghe qua rất nhiều lần, cũng thực sự không cần thiết cùng một cái lão gia hỏa lẫn nhau thôi, cho nên vẫn chưa nói tiếp. Nhìn thấy một màn này, phong điện trưởng không khỏi khóe mắt nhỏ bé không thể nhận ra co lại, rất hiển nhiên cái này Bộ Thiên Ca có chút cao ngạo quá phận a, hai người đều mang tâm tư lúc kết giới chỗ lại lần nữa gợn sóng cuồn cuộn, bỗng nhiên xuất hiện đại lượng toàn thân mọc đầy lông đen quái vật, đồng tử là u lục sắc, hàm răng bại lộ bên ngoài, sắc bén dị thường, trong miệng còn phun băng lãnh hàn khí. Càng quỷ dị hơn chính là, những thứ này lông đen quái vật đều là tại dơ lên một miệng to lớn vô biên quan tài hiện ra hắc vẫn thiết chất liệu ba động, u minh khí tức lượn lờ không ngừng, còn có một vị mặt không thay đổi thiếu niên, khoanh chân ngồi tại quan tài phía trên. Cái, này làm cho người có chút dựng tóc gáy hình ảnh, phàm là bất luận cái gì người bình thường trông thấy, đều sẽ cảm giác được sau cột sống soạt soạt soạt bốc lên mồ hôi lạnh. Bộ Thiên Ca cùng Phong Điện Trưởng cùng nhau nhìn qua, hai mắt không khỏi hơi hơi nheo lại. Sĩ Quan Môn là thế lực chung quanh bên trong, cực kỳ thần bí một tổ chức, này chủ yếu nội tình là lấy cái chết sau thiên nhân ngũ kiếp hài cốt luyện hóa trở thành tiên cương. Cái này Phục Cốt thiếu niên là sĩ quan môn bên trong, cực kỳ nổi danh tồn tại, không chỉ có tự thân thực lực đạt đến thiên nhị trình độ, hắn dưới trướng trong quan tài cũng là một tên thiên nhị trình độ tiên cương. Đã người đều đến đông đủ, liền ở đây nếm thử mở ra truyền thừa chi môn đi, dù sao kết giới thì ở phía sau, thời gian vừa đến như không cách nào mở ra, liền có thể trực tiếp. Rời đi, Phong Điện Trưởng mở miệng nói. Dứt lời, Bộ Thiên Ca tuy nhiên vẫn chưa ngôn ngữ, nhưng Phục Cốt thiếu niên lại là máy móc giống như nhìn hắn một cái, mặt không chút thay đổi nói, đường đường thông thiên giáo chấn điện trưởng đứng đầu, đánh liên tục mở truyền thừa chi môn điểm ấy tự tin đều không có a, một câu ra, Phong Điện Trưởng khóe miệng hơi hơi lắc một cái, hiện tại cái này thế đạo càng là tuổi trẻ ra hỏa thì càng như thế cùng sao. Bỗng nhiên, Phục Cốt thiếu niên tựa như cảm giác được cái gì khí tức tại chỗ theo trên quan tài nhảy lên một cái, rơi vào phía trước đại địa phía trên. Hai cỗ thiên nhất hài cốt. Nhìn cái này tiên bào phục sức, hẳn là các ngươi thông thiên giáo một tên kỳ chủ a, lời nói đột nhiên rơi xuống, tại chỗ làm đến Phong Điện Trưởng toàn thân chấn động, bỗng nhiên nhìn. Sang lúc quả nhiên tại vô số hài cốt bên trong, phát hiện một bộ tiên bào hài cốt. Điều đó không có khả năng, hắn đồng tử đột nhiên co rụt lại, không có gì không thể nào, các ngươi thông thiên giáo liên tục hai lần thanh lý, vẫn chưa dọn dẹp sạch sẽ, hiện tại xem ra, phía trước đã có kịch biến sinh ra. Phục Cốt thiếu niên nói, đưa mắt nhìn về phía nơi xa. Bộ Thiên Ca sau khi nghe xong, cũng hơi hơi nheo lại hai mắt, hắn cùng Phục Cốt thiếu niên đều là lần đầu tiên tới Hoang Thiên Cấm Vực, nói là chiếm lấy truyền thừa, nhưng chính mình trưởng bối đều rõ ràng, nhiều nhất chỉ là một trận lịch luyện mà thôi. Cho nên hắn cảm thấy, tuy nhiên xưng là Hoang Thiên Cấm Vực nhưng loại này lịch luyện, sẽ không có bất luận cái gì nguy hiểm tính mạng a cách chương.